Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 42. Trong lúc nói, Lục Nghiễm cũng nhìn chăm chăm vào mắt Trần Mạt Sinh. Lục Nghiễm tin rằng trong con người luôn có bí mật, mà bí mật của Trần Mạt Sinh đã được ẩn giấu ở đây. Nếu ông ta muốn bảo vệ bí mật của mình thì nhất định phải thử che giấu. Trong lúc che giấu cũng sẽ để lộ sơ hở ra. Trần Mạt Sinh lại không hề né tránh ánh mắt của Lục Nghiễm mà còn chồm người tới trước, đặt hai tay lên bàn nói: "Cậu là cảnh sát, về vấn đề này tôi mới là người, sẽ đợi câu trả lời giải đáp từ cậu." Lục Nghiễm nhắm mắt không trả lời. Trần Mạt Sinh đã chuyển chủ đề: "Hiện giờ cậu có thể chỉ ngay ra rằng cậu muốn nói chuyện ai, tôi sẽ đưa người đó tới trước mặt của cậu." Lục Nghiễm chỉ cụp mắt cười. Bản thân của anh dường như cũng đặt bàn tay trên bàn, tựa lưng vào ghế, giọng điệu ung dung: "Vậy bắt đầu từ ông đi." Trần Mạt Sinh nói: "Là tôi sao?" "Chính là ông." Lục Nghiễm gật đầu nói: "10 năm nay tôi tin là ông đã kể câu chuyện của mình cho người khác nghe rất nhiều lần, nhưng đa số họ đều không tin, còn hoài nghi ông nữa. Ông viết đơn khiếu nại bao nhiêu lần, chắc chắn trong lòng sẽ thấy rất bất công. Hơn nữa lại còn vì liên tiếp bị bác bỏ mà định sẽ bỏ cuộc. Nhưng bây giờ tôi bằng lòng nghe câu chuyện của ông, cũng bằng lòng tin từng câu từng chữ đều là sự thật. Ông muốn nói dây thì cứ nói đi." Lục Nghiễm nói xong, bầu không khí cũng trở nên yên lặng. "Đúng như anh nói, 10 năm nay có quá nhiều người không tin lời Trần Mạt Sinh nói. Trong số đó có người là tội phạm, vì câu chuyện tội phạm kể nhau nghe đa phần đều là tự vẽ vời hoặc đã thêm thắt màu mè. Và lại có rất nhiều người cứ liên tục nói mình bị oan, tìm mọi cách gỡ gạc cho mình, dù rõ ràng là đã có chứng cứ xác đáng. Còn có người thuộc cơ quan tư pháp, họ đã gặp quá nhiều tội phạm kêu oan, cũng đang nghe nhiều lời khiếu nại vô căn cứ. Hơn nữa, vì đã từng nhiều lần xảy ra chuyện phạm nhân ra tù rồi lại phạm tội, cơ quan tư pháp cũng không dám dễ dàng buông tha cho một tên tội phạm mang tội cố ý giết người." Trần Mạt Sinh hơi bất ngờ. Quá trình cay đắng như thế lại bị Lục Nghiễm nhẹ nhàng chỉ ra, không có bất cứ lời nào dẫn trước, cũng không nói giảm nói tránh. Lục Nghiễm chỉ đưa ra lập trường, bây giờ anh bằng lòng làm một người lắng nghe. Lắng nghe, đây là thứ quá quan trọng đối với một người gánh phải oan ức. Trần Mạt Sinh thở dài, một lát sau cuối cùng cũng nói: "Từ 17 tuổi tôi đã làm công cho nhà máy. Năm 19 tuổi tôi chung đụng với một người phụ nữ lớn hơn tôi 5 tuổi ở bên ngoài. Một năm sau cô ấy sinh ra một đứa con trai, tôi đặt tên cho nó là Trần Ngữ." Lục Nghiễm ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng lại rất ngạc nhiên, không ngờ Trần Mạt Sinh lại bắt đầu từ đây. Mà chuyện này cũng hoàn toàn không có liên quan gì tới vụ án, vì thế Trần Mạt Sinh cũng không viết trong đơn khiếu nại. Trần Mạt Sinh tiếp tục nói: "Tuy khi đó còn rất trẻ, nhưng tôi cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với người phụ nữ đó. Thế nhưng cô ta cứ một mực không chịu. Sinh con xong chưa được mấy tháng, cô ta đã đi mà không nói một câu nào. Lúc đó tôi 20 tuổi, sống trong ký túc xá ở kho nhà máy. Tôi bèn một thân một mình đôi Trần Ngữ. Công việc trong kho không giống với những bộ phận khác, cần phải được đào tạo, còn phải hiểu cách thiết bị vận hành, buộc lòng các biện pháp khẩn cấp. Phạm vi công việc của tôi chính là trông coi hàng hóa, chú ý phòng cháy nổ, trộm cắp, rồi lâu lâu còn bắt chuột lúc trực đêm." Vì có thêm một đứa con trai, cái nặng trên vai Trần Mạt Sinh cũng nhiều hơn. May là gã đồng hương với quản lý nhà máy khi đó. Quản lý đồng hương mới thấy gã vừa chăm con nhỏ, vừa coi sóc kho không dễ dàng gì, chỉ mắt nhắm mắt mở rồi cho qua. Trần Mạt Sinh cũng không dám gây chuyện, hòa nhã vui vẻ với tất cả đồng nghiệp. Cứ hễ có chút xích mích nhỏ là đều nhường nhịn, vì thế mọi người đều thấy gã là một người tốt. Đến năm Trần Ngữ 5 tuổi, quản lý nhà máy bị tai nạn lao động, chỉ có thể nghỉ việc. Lúc này nhà máy mới đổi quản lý mới, người đó chính là Thẩm Chí Bân. Sau khi Thẩm Chí Bân lên chức, cũng không có làm những hành động gì kiểu quan mới lấy le. Ông ta gần như không hề muốn thực hiện gì mới, cũng không can thiệp vào công việc của những người khác, càng không đặt ra quy tắc mới. Mọi thứ vẫn cứ như cũ. Ban đầu các công nhân còn hơi dè chừng Thẩm Chí Bân, dần ra rồi cũng không còn sợ nữa. Trần Mạt Sinh không tiếp xúc nhiều với Thẩm Chí Bân, gã vẫn cứ làm việc như thường lệ, đưa cho Thẩm Chí Bân xem lại ghi chép kho. Lâu lâu Thẩm Chí Bân cũng sẽ kiểm tra lại xem có thất thoát gì không, còn khen Trần Mạt Sinh chăm chỉ cần cù trước mặt cấp trên. Lúc nhìn thấy Trần Ngữ, con trai của Trần Mạt Sinh, còn khen Trần Ngữ ngoan ngoãn, hoạt bát, đáng yêu. Khi đó Trần Mạt Sinh còn ngỡ Thẩm Chí Bân là một người quản lý lương thiện. Cho đến một ngày kia, lúc Trần Mạt Sinh tuần tra kho vào ban đêm, đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ thường ở sâu trong góc, lại còn thấy thấp thoáng có chút ánh sáng. Trần Mạt Sinh giật mình, lúc nhìn thấy ánh sáng còn tưởng đâu là bất cẩn để cháy. Ai ngờ lúc tới gần mới nghe thấy âm thanh đó là tiếng thở dốc của một đôi nam nữ. Thoạt đầu Trần Mạt Sinh còn tưởng đây là cặp công nhân nào chạy tới đây làm bậy, vội lên tiếng quát mắng. Âm thanh của cặp đôi trong bóng tối lập tức dừng bặt. Vài phút sau mới có hai bóng người bước ra khỏi góc tối. Đầu tiên là người đàn ông kia. Trần Mạt Sinh rọi đèn pin vào, lại thấy người đàn ông đang chắn ánh sáng lại là Thẩm Chí Bân. Trần Mạt Sinh sửng sốt, vội vã bỏ đèn pin xuống. Vừa nãy còn đang định dạy dỗ người kia một trận, lúc này lập tức tắt hẳn rồi. Thẩm Chí Bân thì lại rất thong dong, còn đi tới trước mặt Trần Mạt Sinh, vỗ vai gã nói: "Lo coi sóc cho đàng hoàng, đừng có để người không có phận sự bước vào." Trần Mạt Sinh khẽ gật đầu, không dám hé môi nửa chữ. Lại một lúc sau, lúc Thẩm Chí Bân đã đi xa, người phụ nữ kia mới bước ra, đó chính là Hách Hữu Mai của phòng tài vụ. Trần Mạt Sinh và Hách Hữu Mai không nói với nhau câu nào, cũng không nhìn nhau. Cả đứng đó ngẩn người một lúc, Hách Hữu Mai lại vội vã chạy khỏi đó. Tối đó Trần Mạt Sinh trằn trọc cả đêm, gã thầm nghĩ tới vài trường hợp sắp xảy ra, có thể xảy ra. Ví dụ như Thẩm Chí Bân sẽ tìm lý do đuổi gã đi, Thẩm Chí Bân sẽ gài bẫy khiến cho gã bị kỷ luật, buộc thôi việc, vân vân và mây mây. Dù thế nào thì Thẩm Chí Bân đều là cấp trên của gã. Gã lại bắt gặp tại trận chuyện xấu của Thẩm Chí Bân. Nếu gã mà là Thẩm Chí Bân thì chắc chắn cũng sẽ tìm cách đuổi người đi, để tránh người ta đi nói lùng tục. Trần Mạt Sinh suy nghĩ cả đêm, cho đến sáng hôm sau, gã cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Thay vì đợi Thẩm Chí Bân làm khó thì chủ động thôi việc đi cho rồi, cũng đỡ để lại tiếng xấu. Trần Mạt Sinh vắt óc viết ra một lá đơn thôi việc đưa cho Thẩm Chí Bân. Không ngờ Thẩm Chí Bân nhìn thấy Trần Mạt Sinh không những không hề làm khó làm dễ, mà còn gọi gã tới phòng làm việc, rót trà nóng cho gã, cười khanh khách, săn sóc cẩn thận. Thẩm Chí Bân còn trả đơn thôi việc của Trần Mạt Sinh về, bảo rằng Trần Mạt Sinh là công nhân có trách nhiệm nhất mà ông ta từng gặp. Nếu rời khỏi nhà máy thì sẽ là một mất mát lớn cho nhà máy. Tiếp đó, Thẩm Chí Bân còn giao cho Trần Mạt Sinh mấy tờ danh sách, bảo rằng một thời gian nữa sẽ có một lô vật dụng bảo hộ mới được chuyển tới. Có một số thứ đã cũ không dùng được, tới lúc đó phải lấy ra xử lý hết. Trần Mạt Sinh cầm lấy danh sách, gật đầu đồng ý, cứ thấp thỏm trong lòng, không dám tin Thẩm Chí Bân lại không hề nhắc đến chữ nào về chuyện tối qua. Cho đến trước lúc Trần Mạt Sinh đi, Thẩm Chí Bân đột nhiên lại nói: "Cậu Trần này, anh không phải là người lòng dạ sắt đá. Cậu chưa từng học đại học, còn phải nuôi con nhỏ. Nếu rời khỏi đây, bố con cậu biết sống sao? Nhưng mà cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh của người ta. Cậu cũng phải hiểu cho cái khó của anh. Đều là đàn ông cả mà, ai mà không ham thích ba cái chuyện đó. Cậu nghĩ xem, ở đâu mà có Trần Ngữ chứ? Là tại năm đó cậu nhất thời không kiềm chế nổi con gì. Thế này đi, cậu dù gì cho anh cũng dù gì cho cậu. Cậu cứ coi sóc kho cho tốt, sau này anh có nhiều lợi ích cho cậu đấy." Trần Mạt Sinh nghe mà thấy tim đập thình thịch, nhưng gã rất thông minh, bao nhiêu hàm ý đều hiểu cả. Ngoài việc gật đầu thì cũng biết là lúc này tốt nhất đừng nên nói thêm gì hết. Thẩm Chí Bân thấy Trần Mạt Sinh nghe lời như thế, bèn lấy từ trong tủ ra một cặp sách trẻ em. Bên trong còn có một ít sách ảnh và tập sách cho trẻ con. Ông ta đưa cho Trần Mạt Sinh và bảo: Trần Cử sắp tới tuổi đi học rồi, sau này hai cha con sẽ cần tới, cậu cứ làm việc yên ổn ở đây. Trần Cử cứ sống cùng với cậu trong xưởng, mọi người sẽ chăm sóc mọi thứ. Trần Bạch Sinh kể tới đó, lại nhìn Lục Nghiễm rồi nói. Sau đó xảy ra chuyện gì thì chắc cậu cũng đã đoán được rồi. Lục Nghiễm chậm rãi gật đầu. Thẩm Chí Vân và Lưu Cát Dũng bắt đầu thực hiện giao dịch, đã âm thầm bàn giao. Nhưng trong nhà máy đông người, sợ nói ra nói vào. Thẩm Chí Vân không dẹp nổi một mình, ông ta cần có hai người hỗ trợ. Trần Bạch Sinh nói tiếp. Không sai, hai khiêu mai của phòng tài vụ là một. Từ lúc Thẩm Chí Vân ngồi vào cái ghế đó, giá mua vật dụng bảo hộ trong nhà máy đã cao hơn trước 20%. Lý do là vì các công nhân cần được bảo hộ tốt hơn. Sức khỏe của công nhân chính là nguồn lợi lớn nhất của nhà máy. Lục Nghiễm nói, nhưng trên thực tế, sản phẩm bảo hộ của công ty Lưu Cát Dũng đều không đạt chuẩn. Người thường tiếp xúc với những sản phẩm bảo hộ này, nhất lại là ông. Ông cũng là người dễ có khả năng phát hiện ra vấn đề nhất. Vì thế Thẩm Chí Bân mới biến ông trở thành trợ thủ thứ hai. Trần Mạt Sinh thở dài nói, thật ra ban đầu tôi cũng không nhận ra điều này đâu. Sau khi tôi đưa cái cặp sách con nít đó, Thẩm Chí Bân còn thường xuyên mang một số quà vặt với đồ dùng học tập vào nhà kho, bảo rằng rất thích Trần Ngữ. Lâu lâu nhà máy cũng có chia lợi nhuận, Thẩm Chí Bân còn cố tình trừ lại cho tôi. Thường ngày cũng hay nhét 100-200 tệ vào túi của Trần Ngữ, bảo là để mua đồ ăn cho thằng nhỏ. Nhưng khi đó, Trần Bạch Sinh còn nghĩ là ông ta làm thế để gã đừng nói ra chuyện tối hôm đó. Cho đến có một hôm, Trần Bạch Sinh đột nhiên phát hiện còn giấu trên một thùng tấm chắn bảo hộ trông mờ nhạt không thấy rõ. Chữ in còn bị đè lên nhau, trông không giống hàng của xưởng chính quy chút nào. Ngược lại thì giống với hàng kém chất lượng ngoài mấy xưởng nhỏ hơn. Trần Bạch Sinh thấy hơi lạ, không bao lâu sau, lại nghe nói có công nhân đang có biểu hiện sức khỏe không tốt, thường xuyên ho, nghi là có liên quan đến thời tiết. Trần Bạch Sinh mới cầm lên một lố vật dụng bảo hộ của công ty Lưu Cát Dũng, ra ngoài tìm ai đó biết để xem kiểm tra giúp. Lần này cuối cùng cũng xác nhận được, số vật dụng bảo hộ này đều không đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn không có được hiệu quả bảo hộ. Về lâu về dài chắc chắn có ảnh hưởng tới sức khỏe. Trần Bạch Sinh bèn đến tìm Thẩm Chí Bân, chỉ ra rằng số hàng của Lưu Cát Dũng không đạt chuẩn, đề nghị đổi sang một công ty khác. Không ngờ Thẩm Chí Bân lại không hề ngạc nhiên, còn cười khanh khách nói với Trần Bạch Sinh rằng ông ta đã nhờ người quen liên hệ với một trường tiểu học trọng điểm cho Trần Ngữ. Nhưng mà điều kiện gia đình của Trần Ngữ lại chỉ bình thường thôi. Trường có thu phí bổ trợ, hơn nữa còn phải chia thêm cho các thầy cô tuyển sinh. Những chuyện này ông ta đã giúp làm cả rồi. Trần Mạt Sinh sững sờ, lúc này mới biết chuyện gì đã xảy ra. Thì ra Thẩm Chí Bân và Lưu Cát Dũng là ca mẻ một lứa, lần này còn muốn kéo luôn gã xuống bùn hôi. Sau đó Thẩm Chí Bân lại càng mềm mỏng lôi kéo, dùng lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ, rồi lại còn đe dọa Trần Mạt Sinh, bảo rằng nếu chuyện này lộ ra, Trần Mạt Sinh cũng sẽ không thoát được liền đới. Từng ngày ngoài việc chăm chút cho gã, còn chia thêm tiền hỗ trợ cho trường học. Những chuyện này đều là để chia chiến lợi phẩm. Đợi đến sắp tới có điều tra, Trần Mạt Sinh cũng phải ngồi tù chung, vậy thì Trần Ngữ sẽ thành trẻ mồ côi. Cứ như thế, Trần Mạt Sinh bị ép không còn cách nào khác, không thể không để mặc cho Thẩm Chí Vân dàn xếp. Nhưng Trần Mạt Sinh không ngờ, Thẩm Chí Vân càng lúc càng tham lam. Số tiền hoa hồng từ số vật phẩm bảo hộ đã không còn đủ khiến ông ta thấy thỏa mãn. Ông ta nhanh chóng chuyển mục tiêu sang các thiết bị làm chậm lão hóa khác. Việc câu kết lợi ích này lại duy trì tận tới 4 năm. Trong 4 năm ấy, mỗi lần hẹn hò với hai cữu mai trong nhà kho, Thẩm Chí Bân đều bảo Trần Mạt Sơn đi canh chừng. Ban đầu còn chưa có ai phát hiện. Lâu ngày dài tháng, rồi trong xưởng cũng có dần lời đồn, bảo rằng đồng nghiệp cùng ký túc xá của hai cữu mai nửa đêm thức dậy đi toilet, lại phát hiện ra hai cữu mai không có ở trên giường. Còn có công nhân đi khác đêm trong khoang xưởng, nghe thấy có tiếng phụ nữ lúc đi ngang qua cửa kho. Thế là tin đồn về Trần Bạch Sinh và hai cữu mai bắt đầu lan truyền trong nhà xưởng. Thế nhưng Trần Bạch Sinh cũng chẳng để tâm đến chuyện này. Gã độc thân hay kiêu mai là quá phụ. Dù giữa họ có chuyện gì thì quan lắm cũng chỉ ảnh hưởng không tốt, vẫn không có vấn đề gì về mặt đạo đức. Và lại đây cũng không phải là chuyện mà Trần Mạt Sinh lo lắng. Tuy chưa từng học đại học, nhưng gã rất thích đọc sách, nhất là khi trong kho một mình. Đa phần thời gian nhàn rỗi, gã đều dùng để xem sách, học tập. Trong 4 năm ấy, Trần Mạt Sinh cũng nghiên cứu kiến thức luật pháp, âm thầm thu thập bằng chứng Thẩm Chí Bân tham ô hối lộ, còn lén lút lấy ra một phần vật dụng bảo hộ mỗi lần có hàng mới, rồi lại âm thầm tìm người mang đi kiểm tra, để có một ngày có thể xác minh chứng cứ phạm tội của Thẩm Chí Bân. Nghe đến đấy, Lục Nghiễm mới hỏi: nhưng nếu như thế này thì ông cũng sẽ bị dính vào, ông hoàn toàn không thể giải thích được số tiền hỗ trợ kia. Nếu cảnh sát bắt tay vào điều tra thì chắc chắn sẽ hỏi ông tại sao 4 năm trước không báo cảnh sát. Còn nữa, tôi cũng tin là trong 4 năm đó, Thẩm Chí Vân đã tiếp tục mượn những danh nghĩa khác để nhét cho ông không ít lợi lộc. Chỉ cần điều tra là chắc chắn ra được. Với cảnh sát thì ông cũng là đồng phạm mà. Trần Mạt Sinh lại nói: tôi biết, tôi đã đọc nhiều sách pháp luật như thế, tôi rất rõ mình sắp đối mặt với chuyện gì. Tôi từng do dự, cũng từng nghĩ hay là thôi kệ đi, dù sao thì trong xưởng cũng không có chuyện gì. Nhưng mỗi lần công nhân có bệnh phải rời khỏi nhà máy, tôi đều sẽ thấy rất áy náy. Có rất nhiều người chắc tới giờ vẫn nghĩ là mình mắc bệnh bởi vì không tuân thủ nghiêm khắc các bước bảo hộ, vì nhất thời sơ suất. Vì thế vào lúc tôi quyết định vạch trần Thẩm Chí Bân, tôi đã tìm được cánh dưới để gửi gắm Trần Ngữ. Lục Nghiễm lúc này mới bảo: cánh dưới mà ông nói là Lâm Thích phải không? Trần Mạt Sinh và tên thanh niên đều giật thót, nhìn chăm chăm vào Lục Nghiễm. Một lát sau, tên thanh niên hỏi: cậu làm thế nào mà đoán ra được? Lục Nghiễm nói: các người bắt cóc gần đây người lại còn bắt cóc hai cảnh sát, các người rất hiểu rõ pháp luật. Nếu biết rằng cuối cùng mình sẽ đối diện với kết quả thế nào, biết thế mà vẫn kiên quyết khăng khăng theo ý mình, chứng tỏ các người không có ý định quay đầu. Mà để thực hiện cả kế hoạch thì không thể nào cho phép có người rút lui nửa đường. Điều này đòi hỏi các người phải thật đoàn kết, vặn thành một sợi dây thừng. Nếu chỉ vì tình bạn bè thân thiết hay gì đó thì thật là quá khiên cưỡng. Giữa ông và Lâm Thích chắc chắn có một mối quan hệ khăng khít nào đó, ví dụ như hai người từng là đồng nghiệp, hơn nữa lại còn có chung hoạn nạn, hoặc là hai người có cùng một đứa con trai chính là Trần Ngữ. Trần Văn Sinh nhắm mắt, hít sâu một hơi, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cả chỉ nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: chúng ta đã nói chuyện nửa tiếng đồng hồ rồi. Cậu có biết trong khoảng thời gian này những người khác đã làm gì không? Lục Nghiễm khựng lại, còn chưa hỏi thì đã thấy Trần Mạt Sinh nhìn về phía người thanh niên. Tên thanh niên nhanh chóng lấy điện thoại ra, lướt vài cái rồi đặt điện thoại trên bàn để cho Lục Nghiễm nhìn thấy đoạn clip bên trong. Cũng trong vòng nửa tiếng này, Tiết Bồng đã nghe Phương Tử Oánh kể một đoạn câu chuyện về O. Nửa đầu câu chuyện y hệt như những gì trong bài đăng của City Talk. Nhưng đến nửa sau, tên bố dưỡng Lưu Cát Dũng lại nhiều lần động tay động chân với Phương Tử Oánh. Lúc đầu Phương Tử Oánh có khóa cửa lại, nhưng không biết Lưu Cát Dũng lấy chìa khóa ở đâu ra. Nửa đêm nửa hôm tới mở cửa, làm chuyện khiếm nhã với Phương Tử Oánh. Nhưng Lưu Cát Dũng có tật ra sớm, mỗi lần đến lúc then chốt là gã ta đã không còn chịu nổi, ra mất. Tuy là vì vậy mà Phương Tử Oánh thoát được nhiều lần, nhưng ám ảnh trong lòng và cảm giác kinh tởm khó tả luôn bám lấy cô ta mọi lúc, khiến cô ta suy sụp tinh thần nhiều lần, không cách nào sống được như một người bình thường. Tiết Bồng hỏi: cô chưa từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát sao? Phương Tử Oánh nói: tôi không chỉ nghĩ mà còn làm luôn rồi. Nhưng đến lúc cảnh sát gọi mẹ tôi và Lưu Cát Dũng tới hỏi chuyện, họ lại đều nói là do áp lực học hành của tôi quá lớn, thần kinh có vấn đề. Những chuyện đó đều là do tôi hoang tưởng ra. Còn nữa, Lưu Cát Dũng không hề xâm phạm tình dục tôi đến bước cuối cùng. Tôi vẫn còn con gái. Điều này hoàn toàn không thể nào chống đỡ lý lẽ được cho tôi. Nói đến đây, Phương Tử Oánh đỏ hoe cả mắt. Cô ta cúi đầu nói: nếu chỉ có mình Lưu Cát Dũng sỉ nhục tôi thì cảnh sát chưa chắc đã tin. Nhưng đến mẹ tôi cũng nói như thế. Bà ta đều nghe thấy hết những âm thanh loáng thoáng phát ra từ phòng tôi. Nhưng bà ta chưa từng bước ra ngăn cản bao giờ, còn đứng về phía Lưu Cát Dũng ở cục cảnh sát. Đám cảnh sát đó đều nhìn tôi với ánh mắt nhìn một bệnh nhân tâm thần. Đến lúc tôi bị họ đưa đi, tôi còn nghe thấy có cảnh sát nói với mẹ tôi: con bé đang tuổi dậy thì, nhớ để ý sức khỏe tâm sinh lý cho nó. Có bệnh thì phải chữa cho sớm, đừng để chậm trễ. Nghe đến đây, Tiết Bồng không khỏi thở dài, giọng cũng dịu xuống. Tuy giờ tôi nói thì cũng muộn rồi, nhưng trước khi cô báo cảnh sát, phải đặt camera trong phòng trước, ghi lại hết chứng cứ then chốt rồi hãng báo cảnh sát chứ. Cảnh sát làm gì cũng phải có chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ, thì chỉ có thể phán đoán tính chất sự việc qua lời chứng cứ của người trong cuộc. Phương Tử Oánh lại nói: lúc đó tôi sợ quá, ban đầu không nghĩ nhiều được như vậy. Sau đó tôi cũng có lên mạng học hỏi, lén mua một đầu camera về lắp trong phòng. Từ sau khi lắp camera, Phương Tử Oánh lại dần đắn đo giữa hai chuyện. Một mặt, cô ta mong sao Lưu Cát Dũng đừng có vào nữa. Mặt khác, lại mong Lưu Cát Dũng mắc bẫy, bị camera ghi lại. Cứ đợi như thế vài hôm, và một buổi tối nọ, Lưu Cát Dũng lại mượn hơi rượu đi vào phòng của Phương Tử Oánh. Lưu Cát Dũng còn nói mình uống thuốc rồi, lần này chắc chắn sẽ có thể thỏa mãn được cô ta. Phương Tử Oánh kinh tởm cùng cực, vừa chống trả vừa cảnh cáo gã ta, bảo rằng mình đã lắp camera. Những chuyện này đều sẽ bị ghi lại, gã ta sẽ chạy không thoát được nổi. Không ngờ lúc này, Lưu Cát Dũng lại lấy điện thoại ra đưa cho Phương Tử Oánh xem. Thoạt đầu Phương Tử Oánh còn không hiểu gã ta có ý gì, cho đến khi cô ta nhìn thấy trên màn hình điện thoại lại là ảnh của chính mình, tấm nào cũng đều rất trần trụi, được chụp lúc cô ta đi tắm trong nhà vệ sinh, còn có ảnh cô ta đang thay đồ trong phòng ngủ. Phương Tử Oánh lập tức thấy đầu mình trống rỗng, trừng mắt nhìn Lưu Cát Dũng, chỉ có thể cuộn người ở góc giường không nhúc nhích. Lưu Cát Dũng còn nói với cô ta: thật ra gã ta đã động tay động chân trong căn phòng này từ lâu, trước khi cô ta lắp camera để báo cho cảnh sát. Những thứ này sẽ được tung lên mạng. Dù sao thì gã ta cũng không bận tâm việc mình có thêm một tội nữa. Cô ta cũng đừng mong được làm người. Lưu Cát Dũng có cảnh cáo cô ta: đừng có khóa cửa nữa, đừng thay ổ khóa nữa, cũng đừng mong lấy gì để chặn cửa lại. Đừng có khiến ông ta mất vui. Từ sau đó, Phương Tử Oánh đã bước chân vào địa ngục thật sự. Cô ta chỉ có thể liên tiếp chịu đựng Lưu Cát Dũng làm nhục mình. Vì tâm lý muốn tránh né, nên ngày nào cũng không muốn về nhà. Dù ở trường không có tiết tự học buổi tối, cô ta cũng nhất định phải đợi đến sau 9 giờ mới rời đi, còn không thì cũng tới nơi khác để giết thời gian. Từ sau đó, Phương Tử Oánh đã bước chân vào địa ngục. Chỉ là sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Cho đến một ngày nọ, Phương Tử Oánh cuối cùng cũng không thể nào nhịn được nữa, định đi cùng đến chỗ chết với Lưu Cát Dũng. Cô ta lấy ra một con dao từ trong bếp rồi đặt xuống dưới gối, định đợi Lưu Cát Dũng vào sẽ nhân lúc đêm khuya vắng lặng đâm chết gã ta. Phương Tử Oánh lau nước mắt, ngẩng đầu khàn giọng nói: trước khi thực hiện kế hoạch này, tôi cũng đã từng điều tra vụ án tương tự. Tôi biết nếu giết Lưu Cát Dũng vào lúc ông ta xâm hại tình dục tôi sẽ được coi là phòng vệ chính đáng. Dù có đến tay cảnh sát thì lúc họ điều tra cũng sẽ phát hiện ảnh khỏa thân của tôi trong điện thoại Lưu Cát Dũng, còn có cảnh tượng camera ghi lại. Tất cả những điều này đều sẽ là chứng minh tội ác của Lưu Cát Dũng. Tiết Bồng kẽ nhíu mày, nhìn chăm chăm vào mắt Phương Tử Oánh và nét mặt thoáng qua của cô ta, trong lòng cũng dâng lên nghi ngờ. Câu chuyện của Phương Tử Oánh nghe có vẻ hợp lý, logic cũng đồng nhất, nhưng có một chỗ cô cứ thấy lạ lạ. Nhưng Tiết Bồng vẫn không quên trách nhiệm của mình. Cô cũng không có thời gian nghĩ kỹ về lời nói của Phương Tử Oánh, chỉ nói tiếp: chỉ là cô không ngờ rằng còn chưa đợi cô ra tay thì Lưu Cát Dũng đã dính tới vụ án của Thẩm Chí Bân phải không? Phương Tử Oánh gật đầu nói: tôi nhớ rất rõ, tối đó vừa ăn cơm xong, không bao lâu thì Lưu Cát Dũng đã ra khỏi nhà. Ban đầu thì tôi còn tưởng là Lưu Cát Dũng đã đi xã giao đâu đó, vì ông ta thường hay ra ngoài vào ban đêm, đến nửa đêm mới say khướt mò về. Tôi cũng mất ngủ, tinh thần sa sút vì chuyện này. Tôi trốn ở trên giường lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tôi nhớ rất rõ tối đó Đến khoảng 3 giờ, Lục Cát Dũng mới về. Hơn nữa sau khi về, lại không chạy tới phòng tôi, mà lại vào phòng ngủ của ông ta và mẹ tôi. Đến sáng cũng không thấy ra. Tôi thấy lạ, nhưng cũng thấy may. Nghĩ chẳng qua chỉ là do ông ta uống say quá, không còn sức lực nữa. Nhưng 2 ngày sau, có cảnh sát tới nhà chúng tôi hỏi thăm. Hỏi về mối quan hệ của Lưu Cát Dũng và Thẩm Chi Bân. Để hỏi đêm qua, Lưu Cát Dũng đã đi đâu làm gì. Lúc cảnh sát mới đến nhà Phương Tử Oánh, Phương Tử Oánh còn đang ở trường. Đến lúc cô ta về, mẹ đã trả lời xong, đang tiễn cảnh sát đi. Cảnh sát nhìn thấy Phương Tử Oánh thì lại hỏi thêm mấy câu. Phương Tử Oánh nhanh chóng để ý tới mốc thời gian và ngày tháng mà cảnh sát hỏi tới. Đó chính là ngày Lưu Cát Dũng bất ngờ không xông vào phòng cô ta. Mẹ cô ta thì đã đưa lời khai giả. Nhưng Phương Tử Oánh không phải trần tại chỗ, mà còn nói tối đó mình đã ngủ mất. Trước khi đi ngủ, còn nghe thấy tiếng Lưu Cát Dũng uống say về nhà. Ngày đến đây, Tiết Bồng bột miệng hỏi, tại sao cô lại nói dối? Nếu cô nói thật, có khi cảnh sát đã tập trung nghi vấn vào Lưu Cát Dũng rồi. Phương Tử Oánh tránh mắt mà nói khẽ, vì vào lúc đó, tự dưng tôi nảy ra kế hoạch. Tiết Bồng kinh ngạc, không phải cô đã dùng chuyện này để đe dọa Lưu Cát Dũng đấy chứ? Phương Tử Oánh vẫn không nhìn Tiết Bồng, chỉ nhìn về phía bàn học mà nói, đúng vậy, đó cũng là lần đầu tiên tôi đe dọa ngược lại Lưu Cát Dũng. Tôi bắt ông ta giao ra hết tất cả hình ảnh của tôi, bao gồm những thứ được lưu trong đám mây dữ liệu, máy tính và USB. Tôi còn bắt ông ta đưa cho tôi một số tiền để tôi đi thuê phòng ở. Dù gì thì đến lúc tốt nghiệp đại học, tôi cũng không về nữa. Nếu ông ta không làm theo hoặc giở trò, thì tôi sẽ tới cục cảnh sát sửa lời khai, bảo rằng tối đó ông ta từng đi ra ngoài. Hơn nữa, còn từng đến hiện trường vụ án. Lưu Cát Dũng bỗng chốc sợ sệt, còn quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi nói gì ông ta cũng làm theo như vậy. Vừa nghe xong, Tiết Bồng cũng lóe lên nghi vấn thứ hai. Cũng như lần trước, cô cứ thấy có gì đó lạ lạ. Dường như trong lúc thuật lại chuyện này, Phương Tử Oánh đột nhiên lại biến thành người khác, trông hơi nhập tâm. Tiết Bồng nhanh chóng đặt câu hỏi. Cô không có chứng cứ thực tế. Hơn nữa, cô với Lưu Cát Dũng có xích mích trước đó. Dù cô đi sửa lời khai, cảnh sát cũng sẽ nghi ngờ tính thực tế ở đây. Điều này, Lưu Cát Dũng hẳn là hiểu rõ. Sao có thể bị cô hù dọa được? Phương Tử Oánh im lặng một lúc, cuối cùng cũng quay đầu nhìn sang Tiết Bồng. Vì tối đó, có người nhìn thấy ông ta ở gần hiện trường vụ án. Có người nhìn thấy Lưu Cát Dũng sao? Mà Phương Tử Oánh còn nhìn thấy chuyện này. Tiết Bồng nghĩ ngợi, trong đầu nhanh chóng xuất hiện một người. Tiết Bồng hỏi, là Khang Vũ Hình sao? Cũng vào lúc này, Tiết Bồng nhớ tới bức ảnh được vợ Lai Cam đưa tới nhà cô. Trong ảnh là Tiết Dịch, Khang Phụ Hình và Hoắc Kiêu đang ngồi cùng với nhau, lại còn được chụp cùng một ngày với 4 bức ảnh Tiết Dịch để lại trong album. Trong 4 tấm ảnh đó còn có cả Phương Tử Oánh. Cũng có nghĩa là Phương Tử Oánh và Khang Phụ Hình quen biết nhau. Nhưng cả buổi sáng, Tiết Bồng đều không thấy hai người họ nói với nhau câu nào. Trong mắt người ngoài, họ chính là hai người xa lạ. Tại sao chứ? Cô ý tỏ ra không quen biết, hay là vì đã 10 năm trôi qua, mối quan hệ đã sớm nhạt nhòa như người lạ? Thế nên trừ khi cần thiết, không thì không cần phải qua lại nữa. Phương Tử Oánh vừa nghe thấy 3 chữ Khang Phụ Hình thì chấn động ngay tức khắc. Sau đó hoảng hốt quay sang nhìn Tiết Bồng. Tiết Bồng vẫn bình tĩnh như thường, hai chân bắt chéo ngồi ở đó, khuỷu tay đặt trên đầu gối, cứ thế mà nhìn cô ta. Tiết Bồng đang quan sát, cũng đang nhìn tường tận, càng đang nắm bắt nhiều hơn. Có một khoảnh khắc, Phương Tử Oánh thấy mình như một con mồi. Nhưng cũng vào khoảnh khắc ấy, Phương Tử Oánh dường như nhìn thấy một thần thái khiến cô ta quen thuộc trong mắt Tiết Bồng. Vầng sáng ấy y hệt như là Tiết Dịch. Phương Tử Oánh ngỡ ngàng một lúc, vài giây sau mới định thần lại hỏi. Sao cô đoán ra được là Khang Phụ Hình? Tiết Bồng vẫn nhìn chăm chăm vào mắt cô ta mà nói. Vì tôi biết cô có quen Khang Phụ Hình. Tuy đã hai người không có qua lại gì. Tối hôm đó, hung thủ giả làm Thẩm Chi Bân tới quán net. Khang Phụ Hình trong quán ở đó, phụ trách đón tiếp và đăng ký. Khách tới quán net sẽ không chú ý đặc biệt tới Thẩm Chi Bân. Vì thế rất có khả năng Khang Vũ Hinh là người nhìn thấy dáng vẻ thật sự của hung thủ. Phương Tử Oánh cụp mắt không nói gì. Tiết Bồng lại hỏi. Sau đó, nhờ Khang Vũ Hinh, cô đã biết được tối đó Lưu Cát Dũng cũng đã tới quán nét. Hơn nữa, còn rời đi trước 1 giờ sáng. Chưa từng về lại đó, còn cực kỳ bất cẩn để lại căn cước của Thẩm Chí Bân. Cũng có nghĩa là trước đó, Khang Vũ Hinh từng nhìn thấy Lưu Cát Dũng. Căn phòng trở nên im lặng. Phương Tử Oánh nhắm mắt, sau đó mới quay sang, bổ sung câu chuyện phía sau đó. Cô nói, tôi và Khang Vũ Hinh quen nhau trong một lần đi karaoke với bạn. Bạn bè lại gọi thêm bạn của họ tới. Cả đám người ngồi cùng một phòng, thế là quen nhau. Phòng karaoke, cả đám người lần lượt giới thiệu. Hôm đó Tiết Dịch và Hoắc Kiêu cũng nằm trong số đó. Tiết Bồng đã lên trong đầu những thông tin này. Nếu nhìn cảnh tượng mà nói thì dường như rất ăn khớp với mấy tấm hình của Tiết Dịch. Phương Tử Oánh lại nói tiếp. Cũng vào hôm ấy, mọi người rủ nhau đi xuyên đêm. Nhưng đứa nào cũng là trẻ vị thành niên, người nhà chắc chắn sẽ rất lo. Hơn nữa trong số đó, có phụ huynh rất nghiêm khắc, không cho con đi cả đêm không về. Vì thế trước 12 giờ, đã có 1/3 người bị phụ huynh lần lượt đón về. Phương Tử Oánh là học sinh ngoan hiền ở trường, không hay nói chuyện, rất hướng nội. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là cô ta lại không hề về nhà sớm. Mẹ của Phương Tử Oánh gọi điện thoại tới hỏi cô ta đang ở đâu. Phương Tử Oánh chỉ nói là đang hát ở một quán karaoke, không về được, còn bảo mẹ đừng xen vào. Anh ở vừa giữa khuya, Lưu Cát Dũng đã tới. Tuy khi đó trong phòng mờ ảo, nhưng mặt mày Phương Tử Oánh đã trắng bệch cả ra, nhất quyết không chịu theo Lưu Cát Dũng về nhà. Bạn bè trong phòng karaoke cũng nhìn nhau, không hát hò gì nữa. Cứ nhìn Lưu Cát Dũng với Phương Tử Oánh rằng co với nhau. Phương Tử Oánh quýnh quáng tới sắp bật khóc. Lưu Cát Dũng lại đóng vai người tốt, tỏ vẻ mình là người cha dượng hiền từ và khổ sở. Tiếp đó có người nói, bố cậu đã tới rồi thì mau về nhà đi, đừng có ở đây làm ầm làm ý nữa, bọn tôi cũng phải chơi tiếp đấy. Lưu Cát Dũng cũng nói rằng Phương Tử Oánh còn là trẻ vị thành niên, không thể ở lại quán karaoke cả đêm thế này được. Nếu không chịu nghe lời, ông ta sẽ báo cảnh sát, nhờ cảnh sát tới can thiệp. Vừa nghe tới báo cảnh sát, đám bạn học một lần lượt khuyên nhủ, đẩy Phương Tử Oánh ra khỏi phòng, sợ cô ta làm liên lụy tới mọi người. Cũng chính vì chuyện hôm đó, Khang Phụ Hình cũng nhớ được mặt của Lưu Cát Dũng. Quán net phải kinh doanh cho tới khuya. Đến giữa khuya, quán sẽ mở đèn tối, không bật sáng hết. Vì thế Khang Phụ Hình đã sớm quen với việc nhận ra khách trong môi trường có độ sáng thấp. Hôm đó Lưu Cát Dũng cứ đeo khẩu trang suốt. Thứ khiến cho Khang Phụ Hình có ấn tượng chính là đôi mắt và thân hình hơi to béo. Thật ra thì trong lúc ở quán net, Lưu Cát Dũng đã ra ngoài 2 lần. Lần thứ 2 mới đến hiện trường vụ án. Còn lần thứ nhất, Lưu Cát Dũng chỉ đến quầy tiếp khách mua một gói thuốc, ra ngoài tìm một góc hút mấy điếu. Trùng hợp thay, trong lúc Lưu Cát Dũng hút thuốc, Khang Phụ Hình có ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Lưu Cát Dũng đang đứng trong góc. Lúc đó Lưu Cát Dũng đầy chuyện phải suy nghĩ, đeo kéo khẩu trang xuống mà cũng không che chắn gì. Đầu óc chỉ nghĩ đến việc lát nữa nên bố trí hiện trường thế nào, hoàn toàn không để ý tới Khang Phụ Hình. Càng không hề nghĩ rằng hôm đó cô ta cũng có mặt ở phòng karaoke. Nhưng Khang Phụ Hình lại vừa nhìn là nhận ra ngay Lưu Cát Dũng chính là bố dượng của Phương Tử Oánh, người mà hôm đó cứ dây dưa trong phòng karaoke. Thế nhưng dù vậy, Khang Phụ Hình cũng không tỏ thái độ gì, chỉ tiếp tục trông quán. Cho đến rạng sáng, Lưu Cát Dũng lại vào quán nét lần nữa. Khang Phụ Hình nhặt được căn cước của gã ta. Ngày đến đây, Tiết Bồng cuối cùng cũng có thể tạm sầu chuỗi các sự việc, chỉ là vẫn còn có thắc mắc. Khang Phụ Hình đã nhận ra Lưu Cát Dũng lại nhặt được căn cước của Thẩm Chí Bân. Chẳng lẽ cô ta không thấy lạ sao? Lưu Cát Dũng và Thẩm Chí Bân chỉ có vóc dáng khá giống nhau, nhưng mặt mũi chẳng hề giống chút nào. Sao cô ta lại không nói chuyện này với cảnh sát? Phương Tử Oánh nói. Sáng ngày hôm sau, lúc cảnh sát tới quán nét hỏi thăm, Khang Phụ Hình đang ngủ ở nhà. Căn cước và lịch sử truy cập mạng ở quán nét là do cậu cô ta cung cấp cho cảnh sát. Đến chiều Khang Phụ Hình mới nghe nói tới chuyện này. Cô ta cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không đánh tiếng mà nhắn tin cho tôi trước. Lúc này tôi mới biết ngày hôm trước Lưu Cát Dũng đã đi đâu, lại còn dùng căn cước của người khác mà người đó lại chết rồi. Mỗi tội chuyện này lại xảy ra đến quá đột ngột. Lúc đó tôi có nghi ngờ, nhưng tôi cũng không thể chắc chắn là ông ta có liên quan tới cái người đã chết kia. Hai ngày sau đó, Phương Tử Oánh luôn trong trạng thái hoảng loạn, bị chuyện này làm cho đắn đo. Trong hai ngày này, Lưu Cát Dũng không về nhà, chỉ gọi điện thoại cho mẹ Phương Tử Oánh bảo rằng mình đi công tác. Cho đến khi cảnh sát bắt đầu điều tra mối quan hệ xã hội của Thẩm Chi Bân, lần theo manh mối tìm được tên Lưu Cát Dũng, người cung cấp hàng cho nhà máy mà Thẩm Chi Bân làm việc, sau đó tìm tới nhà Phương Tử Oánh. Phương Tử Oánh nghe thấy ba chữ Thẩm Chi Bân, lại nghe mẹ đưa lời chứng giả, trong lòng mới thầm nhắc được mấy phần rằng rốt cuộc Lưu Cát Dũng đã làm gì vào tối hôm đó. Câu chuyện đến đây cũng vào hồi kết. Tất cả chi tiết đều có thể coi là trùng khớp, không có chỗ nào quá khiên cưỡng. Nhưng Tiết Bồng lại nhìn chăm chăm vào Phương Tử Oánh, chìm trong im lặng. Ánh mắt của cô ánh lên nét nghi ngờ. Phương Tử Oánh lại không biết vì sao mà vội vàng tránh mặt đi. Trong mắt của Tiết Bồng, hành động của Phương Tử Oánh chính là đang trốn tránh. Tại sao chứ? Chẳng lẽ Phương Tử Oánh đang nói dối? Nhưng mà chuyện này còn có gì đáng để nói dối đâu. Nếu như có chuyện xấu gì thì quá lắm cũng chỉ là Phương Tử Oánh muốn vu khống Lưu Cát Dũng, đổ nước bẩn lên đầu gã ta. Nhưng hiện tại xem ra thì Lưu Cát Dũng có hiểm nghi lớn nhất. Dù là Phương Tử Oánh không nói như vậy, Lưu Cát Dũng vẫn không rửa sạch được. Hơn nữa không cần biết lời chứng của Phương Tử Oánh là thật được bao nhiêu phần trăm thì cũng không có tác dụng quá lớn với vụ án. Vì theo pháp luật, Phương Tử Oánh là con riêng của vợ Lưu Cát Dũng. Lời chứng của cô ta hoàn toàn có giá trị thấp hơn những nhân chứng không có mối quan hệ thân thuộc. Vì thế dù cô ta nói thế nào, cảnh sát cũng đều làm việc theo chứng cứ, không dễ dàng tin lời nói từ một phía của cô ta. Lưu Cát Dũng ắt hẳn biết rõ chuyện này. Với cái tính khí đó thì gã ta cũng chẳng cần phải dè chừng Phương Tử Oánh. Nhưng nếu còn có thêm một nhân chứng là Khang Vũ Hinh thì lại là một chuyện khác. Đương nhiên là những suy đoán theo logic này đều chỉ hỗ trợ cho việc phân tích vụ án. Muốn phán đoán chân tướng cuối cùng của một vụ án thì còn phải dựa vào bằng chứng để tái hiện lại. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng đột nhiên bật cười hỏi, hôm đó có phải cô đe dọa Lưu Cát Dũng ở nhà không? Phương Tử Oánh sững người, đúng rồi. Tiết Bồng lại cố ý hỏi, không phải là trong phòng ngủ của cô luôn đấy chứ? Phương Tử Oánh nhanh chóng lắc đầu, đương nhiên là không rồi, ở ngoài phòng khách ấy. Ồ, là phòng khách à? Tiết Bồng mỉm cười đứng dậy, đi tới cửa nói, vậy chúng ta tới phòng khách, cô kể lại diễn biến câu chuyện cho tôi một lần nữa nào. Phương Tử Oánh nghe xong lại sững sờ, đi theo Tiết Bồng ra phòng khách hỏi, tại sao phải kể lại lần nữa, tôi đã nói rất rõ rồi mà. Tiết Bồng chậm rãi nhìn lướt qua sofa, bàn ra còn có cây tivi ở đối diện cùng cây đèn đứng cạnh sofa trong phòng khách, thong thả mà trả lời, cô cũng từng là hung thủ giết người, chắc cô cũng đã trải nghiệm quá trình và cách thức làm việc của cảnh sát. Nghe thấy thế, Phương Tử Oánh trắng bệch cả mặt, chỉ cúi đầu không lên tiếng. Tiết Bồng liếc mắt nhìn sang, đi tới nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của cô ta, cùng lúc đó cũng nhẹ nhàng nói, muốn biết lời chứng của một người có đáng tin hay không, chỉ cần tái hiện lại diễn biến câu chuyện là có thể chứng thực được. Tiết Bồng ngừng lại vài giây, nghe thấy tiếng thở của Phương Tử Oánh, cô lại hỏi, bây giờ cô nói cho tôi biết, tôi đó lúc cô và họ thương lượng, cô đang ở đâu, ngồi trên sofa à? Phương Tử Oánh chớp mắt nhanh vài cái, sau đó liếc mắt vào các góc cạnh tường bên sofa dài, chỗ đó vừa đủ cho một người đứng. Tiết Bồng nhìn theo tầm mắt của cô ta rồi hỏi, là ở đó sao? Phương Tử Oánh gật đầu. Tiết Bồng đi tới đứng cạnh sofa, rồi lại nhìn xung quanh, nhận ra vị trí này hơi chật hẹp, đứng ở đây rất khó làm được điều gì, không giống chỗ có lợi để đe dọa người khác. Tiết Bồng lại hỏi, cô nói là lúc đó Lưu Cát Dũng quỳ xuống xin cô, ông ta quỳ ở đâu? Phương Tử Oánh nuốt nước bọt, đi tới đó mấy bước rồi dừng lại. Tiết Bồng trông sang, lập tức nhíu chặt mày. Vị trí đó ở cạnh bàn trà, ngay đối diện ghế sofa đơn, cách chỗ sofa dài một khoảng. Thế thì lạ thật, nếu thương lượng thì hai bên không thể cách xa nhau như thế. Lưu Cát Dũng là cái thứ vô liêm sỉ, hở chút là lại động tay động chân. Lúc ở ngoài phòng phục dựng còn từng hai lần kích động mà xảy ra mâu thuẫn với người khác. Một lần là Phương Tử Oánh, một lần là Hách Hữu Mai. Với tính cách của Lưu Cát Dũng, cả ta chính là loại khốn nạn ỷ mình là đàn ông có sức vóc, tùy tiện dùng quát tháo với sức lực để hiếp đáp phụ nữ. Hơn nữa ông ta còn có chút đầu óc, biết cách bòn rút trong việc kinh doanh, còn rất gian trá đánh lừa đánh đảo. Trong cuộc sống hàng ngày cũng ắt hẳn không phải là tay dễ động đến. Một Lưu Cát Dũng như thế lại không quỳ mọp dưới chân Phương Tử Oánh, giờ cái trò bám riết không buông, mà gã ta giỏi nhất vào cái điểm then chốt quyết định vận mệnh của mình sao? Việc này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Lưu Cát Dũng. Tiết Bổng nhanh chóng nhìn sang cái sofa đơn, sau đó còn không nghĩ ngợi gì mà đi tới đó ngồi xuống. Nhìn từ góc này lại có thể vừa nhìn thẳng người quỳ trước mặt, nhìn từ trên xuống, hơn nữa lại còn nhìn chính diện được. Đương nhiên là muốn ngồi ở đây thì cần có khả năng khống chế tình hình tuyệt đối. Nếu không cái loại khốn kiếp như là Lưu Cát Dũng sao có thể bị khống chế được. Nghĩ đến đây, Tiết Bổng ngước mắt nhìn Phương Tử Oánh đang đứng trước mặt mình. Phương Tử Oánh cũng đang nhìn cô. Hai cô gái chạm phải ánh mắt của nhau. Tiết Bổng vẫn lạnh mắt. Ánh mắt rất nhạt nhòa, trông như mặt hồ đông cứng. Phương Tử Oánh lại lóe lên chút cảm xúc phức tạp trong đáy mắt. Cô ta cứ nhìn Tiết Bổng như thế, hoảng hốt rồi thất thần. Tiết Bổng yên lặng một lúc rồi bỗng hỏi. Tối đó, người ngồi đây là ai? Phương Tử Oánh khựng lại như tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức lắc đầu. Tiết Bổng lại hỏi, không có ai sao? Phương Tử Oánh thở dài, một lúc sau mới nói, là tôi. Tiết Bổng cau mày, không có Khang Vũ Hinh à? Phương Tử Oánh lắc đầu rất kiên quyết, không có, chỉ có mình tôi thôi. Tiết Bổng nói, nhưng mới nãy cô nói là cô đứng trong góc kia mà. Phương Tử Oánh ậm ừ giải thích, ban đầu tôi trốn trong đó, sau đó tôi thấy Lưu Cát Dũng bắt đầu sợ, biết mình có phần thắng nên dốc hết can đảm đi tới đây ngồi. Tỏ vẻ đã suy tính kỹ càng, dùng chuyện này để hù dọa ông ta. Tôi còn nói với Lưu Cát Dũng là tôi có nhân chứng, cũng có chứng cớ. Gần quán nét có một cái camera, ghi lại được cảnh ông ta tháo khẩu trang để hút thuốc. Ông ta nghe thấy thì hoảng loạn ngay lập tức, sau đó mới quỳ xuống chân tôi, xin cầu tha thứ. Tiết Bổng nghi ngờ nhắm mắt nói, chỉ như vậy thôi sao? Phương Tử Oánh gật đầu lia lịa. Tiết Bổng chống hồng nghiêng đầu, một lúc lâu không nói gì. Lần này Phương Tử Oánh không tránh né nữa, cứ nhìn vào cô. Cho đến khi Tiết Bổng hỏi, vậy khi đó mẹ cô ở đâu? Phương Tử Oánh nói, bà ta ở bên cạnh nhìn, ban đầu còn khuyên tôi đừng làm lớn chuyện. Sau đó tới khi tôi nói có nhân chứng vật chứng, bà ta cũng bắt đầu sợ sệt. Dù gì thì gã đàn ông này cũng là tội phạm giết người. Nghe tới đây, Tiết Bổng im lặng hồi lâu. Vài giây sau, cô khẽ thở dài, sau đó đứng dậy, đi qua Phương Tử Oánh. Phương Tử Oánh cũng quay người theo, không hiểu gì nhìn bóng lưng của Tiết Bổng. Tiết Bổng đột nhiên đứng lại, quay người nói. Trong chuyện này, tôi tin cô 60%, bao gồm tổn thương Lưu Cát Dũng mang tới cho cô, khiến cô ám ảnh tâm lý. Còn có những hành vi kinh tởm không giới hạn mà ông ta làm với cô, cùng với việc cô dùng chứng cứ hoàn toàn không tồn tại đe dọa ông ta để thoát khỏi một ải. Tôi tin những điều này là vì nó phù hợp với logic của câu chuyện. Cũng vì tôi có kinh nghiệm tiếp xúc với hiện trường vụ án thường xuyên. Phương Tử Oánh khẽ hé miệng hỏi, vậy 40% kia thì sao? Tiết Bổng liếc mắt nhìn cô ta rồi lại quay đi, đứng đưa lưng về phía cô ta nói, 40% là tôi không tin cô có thể thực hiện những chuyện này một mình. Phương Tử Oánh nói, tại sao lại không thể? Chuyện này đâu quá phức tạp đâu, cũng đâu có khó khăn gì. Đúng là không có khó khăn gì, nhưng nó đòi hỏi lòng can đảm và quyết tâm khắc phục ám ảnh tâm lý. Tiết Bổng nói, tuy tôi không hiểu con người Lưu Cát Dũng, nhưng tôi hiểu những gì cô trải qua. Tôi tin dù là 10 năm trước hay 10 năm sau, cô đều không thể vượt qua được. Tại sao? Cô dựa vào đâu mà nói thế? Phương Tử Oánh đờ đẫn. Giọng cô ta run run, còn xen lẫn một chút cảm xúc bị kích động. dường như bị Tiết Bồng chọc đúng tử huyệt. Tiết Bồng lại rất nhẹ nhàng. Đơn giản thôi, nếu một nữ sinh dám cầm dao giết chết người bạn mà cô ta sủng ái, tin tưởng nhất, thế thì nữ sinh này chắc chắn cũng dám một mình đối diện với bố dượng của mình, ép ông ta làm theo tất cả điều kiện. Vừa nghe thấy thế, Phương Tử Oánh lập tức nín thinh. Tai cô ta ù lên, trong mơ màng dường như nghe thấy giọng nói vào người năm trước đã nói bên tai của cô ta. Oánh, can đảm lên, không ai có quyền làm tổn thương người khác. Cậu nợ nần gì bất cứ ai, cũng không cần phải tự ti. Những chuyện này hoàn toàn không phải lỗi do cậu, họ chỉ đang tẩy não cậu thôi. Nghĩ đến đây, Phương Tử Oánh cúi đầu, mắt dần nóng lên, nước mắt cũng mở đi. Sau đó cô ta nghe thấy Tiết Bồng nói, những vấn đề là nếu nữ sinh này không chỉ có can đảm mà lại còn nhẫn tâm tới mức dám giết bạn học trên sân thượng, vậy thì tại sao cô ta còn chịu đựng bố dượng lăng nhục trong một thời gian dài như thế mà không dám hé môi ra, cũng chưa từng cầm dao lên đâm vào người bố dượng mình như là đâm chết bạn mình vậy? Đúng vậy, trong thời gian dài như thế, Phương Tử Oánh có rất nhiều chuyện có thể nghĩ đến, dù là cầm dao lên đầu độc hay là một cách nào khác đó. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.